Chiến thần Cuồng Phong, chương 1862. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1862. Nếu đã như vậy, sự khinh thường của Tu La đối với Ngũ Đại Quỷ Vương vừa rồi cũng có thể lờ đi về việc bao vây diệt trừ Tu La Mơ Quân. Cửu U đại nhân đã chính miệng cảnh báo, bọn họ còn có thể làm gì nữa? Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sau một hồi im lặng, Tứ Đại Quỷ Vương nhất loạt cười khan. Mà Quân đại nhân nói chí phải, thiếu niên tuổi trẻ tài cao kinh ngạc như vậy, mấy người chúng tôi sao có thể gây khó dễ được. Ha ha ha ha, cậu em mặt quỷ nói không sai. Đúng vậy Ma Quân đại nhân, ma môn chúng ta khó khăn lắm mới xuất hiện một nhân vật số má như vậy, anh em chúng tôi sao có thể gây khó dễ được. Mấy quỷ vương lúng túng không thôi, như thể người vừa rồi hạ quyết tâm vây đánh Tu La không phải bọn họ vậy. Ma Quân Cửu U híp mắt, khóe miệng mang theo ý cười thâm thúy. Thật sao, các người không động vào cậu ta, là tốt nhất. Bốn đại quỷ vương không hẹn mà cùng cúi đầu, trong lòng chấn động. Không ai ngờ rằng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Ma Quân Cửu U lại xem trọng một thằng nhóc tên Tu La kia. Nói trong lòng bọn họ không bất mãn chút nào là không thể nào. Bởi vì dù sao thì trước đó khi Tu La và Quỷ Vương Huyền Viêm chính thức đánh nhau, đã khiêu khích nhau mấy hiệp rồi. Mà ý tứ trong lời nói của Tu La cũng không phải chỉ coi thường Quỷ Vương Huyền Viêm. Phải biết rằng Quỷ Vương Huyền Viêm là một trong ngũ đại quỷ vương, thực lực về mọi mặt giữa năm quỷ vương đều rất cân đối. Tu La coi thường Quỷ Vương Huyền Viêm chẳng khác nào khinh thường cả năm quỷ vương có mặt. Loại chuyện này khiến cho năm quỷ vương vốn luôn mắt cao hơn đầu căn bản không thể chấp nhận được. Phải biết phóng tầm mắt cả ma môn, ngoại trừ ba vị ma quân, người trong quỷ tộc nào nhìn thấy bọn họ không phải khúm na khúm núm cúi đầu khom lưng. Ngoại trừ thằng nhóc tự xưng là Tu La, không biết từ đầu đến. Chỉ có anh ta mới dám đứng trước mặt ngũ đại quỷ vương, khinh thường một trong số bọn họ như thế. Nói không bị anh ta chọc giận là không thể nào, nhưng nói thật là vẫn có chút bất lực. Đầu tiên, không nhắc tới đây là tiệc sinh nhật của Ma Quân Cửu U, bọn họ tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tu La đã đấu một trận đẫm máu với quỷ vương Huyền Viêm. Mặc dù bây giờ nhìn vào thái độ của Ma Quân Cửu U, đoán chừng tỷ lệ chiến thắng của quỷ vương Huyền Viêm nhất định không cao. Nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội nào để ra tay với Tu La, hoặc là giúp quỷ vương Huyền Viêm. Ma Quân Cửu U thiết lập kết giới, không chỉ đại diện cho bây giờ, cuộc chiến giữa hai người chỉ giới hạn trong kết giới. Điều đó cũng có nghĩa là vào giờ phút này, không ai có thể chen vào cuộc chiến đẫm máu giữa hai người họ. Hơn nữa Ma Quân Cửu U đã nói rõ ràng rằng không ai trong số họ được phép tấn công Tu La. Thái độ của Ma Quân Cửu U đã vô cùng thiên vị. Bọn họ đương nhiên cũng không có cơ hội động vào Tu La, thậm chí nói cho dù là lén lút Ma Quân Cửu U cũng nhất định sẽ phát hiện ra rốt cuộc là kẻ nào động tay động chân. Không có ai muốn mạo hiểm, mấy người liếc mắt nhìn nhau tới tấp hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng lúc này, ngoài năm người bọn họ ra căn bản không có người thứ sáu biết trên đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ ngạc nhiên trước trận đánh nhau của Tu La và Quỷ Vương Huyền Viêm. Phải biết cuộc chiến giữa Tu La và Quỷ Vương Huyền Viêm chắc chắn không phải chuyện đùa, thậm chí còn vô cùng đặc sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai đều không phải là nhân vật nhỏ gì. Về cơ bản có thể nói đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của ma môn, ngoại trừ ma quân, thì còn có một trong năm đại quỷ vương, Quỷ Vương Huyền Viêm. Người còn lại là ngôi sao mới nổi gần đây nhất, đánh gãy hai tay của tiểu quỷ vương. Trận chiến giữa hai người không thể nói là không hấp dẫn, hơn nữa còn khiến người xem hoa cả mắt. Tần Vũ Phong cũng hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ trinh trọng. Tuy rằng đối thủ Quỷ Vương Huyền Viêm vô cùng kiêng kỵ Tần Vũ Phong. Cách chương.